Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 44 ngăn cản, nhìn kia mang theo hung ác chi phong, dừng ở tiểu nặc trên người roi, lan đoá đoá bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng, tức khắc trắng bệch, trong đầu, hiện ra thống khổ hình ảnh tới, Lan tiểu thư. Chúng ta về phòng đi. Gia đình bác sĩ lôi kéo Lan đoá đoá cánh tay, nhỏ giọng nói, chính là Lan đoá đoá chỉ là cương thân mình. Đôi hắn nói mắt điếc tai ngơ, Lan tiểu thư, đi thôi, chờ lát nữa bị quân thiếu phát hiện, chúng ta liền thảm. Gia đình bác sĩ thanh âm nghe tới có chút khẩn trương, xác thực nói là hắn nên thảm. Bị quân thiếu phát hiện hắn tự mình mang theo Lan tiểu thư ra tới. Kia hắn liền xong đời, sớm biết rằng nguyên lai dưới lầu là ở quất người. Hắn liền không ra, làm người quả nhiên không thể quá mức tò mò. Lan tiểu thư. Lan tiểu thư, gia đình bác sĩ hoảng hoảng nàng. Lan đoá đoá vẫn luôn đắm chìm lại chính mình cảm xúc chung. Thế cho nên chính mình hốc mắt chung chứa đầy hơi nước. Cũng không biết, gia đình bác sĩ vừa thấy, tâm đều lạnh nửa thanh. Lan tiểu thư không phải là bị này huyết tinh trường hợp dọa khóc đi. Nhưng ngàn vạn đừng khóc ra tiếng tới a, bằng không một giây liền sẽ bị phát hiện, dưới lầu. Tiểu nặc khóc tiếng la từ từ yếu đi xuống. Quân Việt vẫn như cũ không có làm người dừng tay, Lan đoá đoá phục hồi tinh thần lại. Nhìn gia đình bác sĩ. Ngươi nói, Quân Việt vì cái gì muốn cho người đánh tiểu nặc đâu? Cái này, ta cũng không biết, gia đình bác sĩ nghĩ nghĩ, nói, có lẽ là nàng làm sai sự tình gì, chọc đến quân thiếu không cao hứng đi, Lan đoá đoá rũ đầu nhỏ. Cảm xúc có chút hạ xuống, đột nhiên, nàng làm một cái lệnh gia đình bác sĩ trở tay không kịp hành động, Lan đoá đoá bắt lấy tay vịn. Bỗng nhiên đứng lên, gia đình bác sĩ còn không có tới kịp đem nàng giữ chặt. Liền nghe được nàng thanh thúy tiếng nói vang lên. Đối với dưới lầu người hô to, đừng đánh. Quân Việt, đột nhiên vang lên thanh âm. Lệch ở đây người đều ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Ánh mắt tụ tập đến Lan đoá đoá nhỏ xinh trên người. Gia đình bác sĩ tâm hoàn toàn lạnh. Cái này chết chắc rồi, hư chân đứng lên, trên mặt mồ hôi từng viên đi xuống lăn xuống, Quân Việt ngẩng đầu. Mắt đen nặng nề nhìn trên lầu cái kia ăn mặc màu trắng váy ngủ tiểu nữ oa, kim sắc hơi cuốn tóc dài. Rối tung ở sau lưng, thẳng rũ đến cái mông dưới, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, chính là xanh biển đôi mắt lại là kiên định thần sắc. Như vậy nho nhỏ một đoàn đỡ thang lầu đứng ở chỗ đó, Quân Việt thật sợ hãi cái kia tiểu nữ oa một không cẩn thận liền sẽ ngã xuống. Lạnh lẽo tầm mắt chuyển qua bên cạnh nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm gia đình bác sĩ trên người, tiểu nữ oa sẽ không đi đường, sở dĩ sẽ ra tới cũng chỉ có thể là cái này gia đình bác sĩ ở giúp nàng. Nam nhân kia lạnh băng tầm mắt, cho dù là cách trên lầu cùng dưới lầu khoảng cách, hàn ý cũng chút nào không giảm. Gia đình bác sĩ dưới chân mềm nhũn, hơi kém chưa cho quỳ. Lúc này hắn hối hận cực kỳ, bởi vì Lan đoá đoá này đột nhiên vang lên một câu. Đang ở quất tiểu nặc hộ vệ, dừng lại tay, dùng ánh mắt xin chỉ thị Quân Việt, chỉ thấy trên sofa kia tôn quý phi phàm nam nhân lỗi lạc đứng. Dậy. Chân dài không nhanh không chậm bước chân, từng bước một, thẳng đi đến cửa thang lầu, xuống dưới, thanh lãnh hai chữ, không còn nữa phía trước cùng Lan đoá đoá nói chuyện khi nhu tình. Này phiên biến hóa, làm Lan đoá đoá trong lòng thực không thoải mái, chính là nàng cũng không dám vi phạm Quân Việt nói, nhìn trước mắt thật dài xoắn ốp thang lầu. Lan đoá đoá vẻ mặt khó xử quay đầu nhìn về phía bên cạnh sớm đã khẩn trương đến phát run gia đình. Bác sĩ, cái kia, ngươi có thể đỡ ta đi xuống sao? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.